Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2004, A Mang, 2, góc truyện audio.com, số này ngạch cân ngoài thành Đà Lão nói nhưng thật ra không sai biệt lắm, Lý Vân Tiêu cau mày nói. Vậy nếu như là cao giai vũ đế thì sao đây? Có người nói cao giai vũ đế cũng chỉ có thể mua được 100 viên. A Mang cười nói, đích thật là như vậy. Nhưng trên đại lục này cao giai vũ đế số lượng quá có hạn, huống hồ là cao giai vũ đế chủ tu lôi hệ càng như phượng mao lân giác, đại đa số võ giả đều là phụ tu lôi hệ thần thông. Đồng thời đến tu vi cấp bậc như bọn họ rồi, sợ là một vạn quả đều khó khăn duy trì một năm chi phí, phải tìm kiếm chí bảo càng thêm tinh thuần lôi hệ mới được, do đó 100 quả cũng chỉ là mang tính tượng trưng. Bằng không các đại môn phái chỉ cần phái ra cao giai vũ đế đến, thoáng cái đã phân hết toàn bộ thị trường linh lôi quả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, thì ra là thế, hàng năm sản xuất linh lôi quả có thể có bao nhiêu? A Mang nói, năm được mùa có hơn 5 vạn quả, năm mất mùa liền 1 vạn đều khó khăn. Hắn len lén quay đầu qua thấp giọng nói, phương diện này có không ít cũng là muốn chuyển vận cho các thế lực lớn, chân chính lưu thông trên đời phân nửa cũng chưa tới, vào lúc mất mùa trên thành thị hoàn toàn không có quả có thể mua được. Lý Vân Tiêu nói, ta mới vừa nghe có người nói năm nay sắp tới có 1/10 vô căn thanh thụ kết quả thành thục, đây cũng là bao nhiêu? A Mang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói, năm nay không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tảng lớn trái cây thành thục. Vô căn chi thanh thụ, 30 năm mới nở hoa, 30 năm lại kết quả, tiếp qua 30 năm mới trưởng thành thục, một gốc cây thanh thụ kết thành thục quả luân hồi thời gian là 90 năm, hàng năm phân hẳn là kết thành thục quả khoảng 9/10 mới đúng, mà bây giờ lại trực tiếp thành thục 1/10, điều này tương đương với sắp tới có 20 vạn trái cây chín, hơn nữa nhìn xu thế còn giống như có rất nhiều trái cây sắp sửa thành thục. Lý Vân Tiêu cau mày nói như thế thật đúng là kỳ dị rồi, đúng thế à, việc năm nay hoàn toàn không nghĩ ra. A Mang cũng là sắc mặt cổ quái nói, cứ theo đà này, sau này 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn sẽ là thời kỳ trái cây khan hiếm. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói, thiên địa dị quả tự có linh tính của nó, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng một chỗ thành thục, tất nhiên có nguyên nhân. A Mang gương mặt vẻ mờ mịt nói, đây cũng không phải là ta có thể biết được, bất quá ta nghe nói thần mộc thế gia đích xác phái người đến tra xét. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, những linh lôi quả này thực sự thuộc về thần mộc thế gia sao? Tài nguyên to lớn như vậy, căn bản không phải thần mộc thế gia vô danh tiểu tốt đó có thể nuốt trôi, vừa rồi hắn bay lên không phát giác đến trận pháp, bên trong tựu ẩn giấu sát khí cực kỳ lợi hại. Nếu là một tông phái chiếm trấn này, trường kỳ khổ tâm kinh doanh, đã sớm nên dương danh lập vạn mới đúng, không đến nổi ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua. Sắc mặt của A Mang chợt biến đổi, tựa hồ có chút sợ, xanh mặt nói. Đương nhiên là thần mộc thế gia toàn bộ, đại nhân nghìn vạn lần đừng nghe một ít lời đồn đại lung tung. Lý Vân Tiêu nói, Nga, là cái lời đồn gì? A Mang tự biết nói lỡ, vội vàng nói, không có lời đồn gì, không nói chuyện này. Việc này đối với đại nhân mua linh lôi quả không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lý Vân Tiêu nhìn biểu tình của hắn, góc truyện audio.com, liền lập tức hiểu rõ ra chính mình đoán tuyệt đối không sai, thần mộc thế gia gì đó hẳn là một khôi lỗi. Dù sao phiến tài nguyên lớn như vậy, ở ven biển khu vực này, thực lực vượt lên trước thần mộc thế gia có khối người. Mặc dù thần mộc thế gia giỏi về kinh doanh, mượn hơi nịnh bợ thế lực khắp nơi, chỉ cần tự thân thực lực không đủ, nhất định sẽ có đi ra chiếm mất tư nguyên. Thế giới chính là tàn khốc như vậy, nhược nhục cường thực, thực lực bao lớn mới có thể có đạt được nhiều tài nguyên. Đối với thế lực sau lưng thần mộc thế gia là ai, hắn một chút hứng thú cũng không có, hiện tại chỉ đối với linh lôi quả, thậm chí là nguyên nhân sản sinh rất nhiều trái cây thành thục cảm thấy hứng thú. Ta vừa mới đi dạo một vòng, vì sao không gặp 7 đại thương minh thương hội, ngược lại thì rất nhiều tiểu thương hội lẻ tẻ. Ha ha, điểm ấy ta đúng là có biết, bởi vì linh lôi quả căn bản không buồn tiêu thụ, phần lớn lợi nhuận đều trực tiếp chộp vào trong tay thần mộc thế gia, do đó tuy rằng trái cây dễ bán, nhưng thương hội đảo tay có thể kiếm lợi nhuận cũng không lớn, do vậy 7 đại thương hội căn bản chướng mắt cái chợ này. A Mang lần thứ hai len lén thấp giọng nói rằng, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu thương sẽ đang lén tiến hành đầu cơ trục lợi, nếu là đại nhân cầu mua số định mức vượt lên trước 40 quả ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ với mấy người bán, chỉ ít có thể nhiều hơn ra 5-6 quả, nhưng phẩm chất ta cũng không dám bảo đảm. 5-6 quả, còn không bảo đảm phẩm chất, Lý Vân Tiêu một trận cười khổ, lắc đầu nói, trước tiên mang ta đi mua 40 quả cực phẩm quả đi. Cực phẩm quả hiện tại, A Mang kinh ngạc một chút, Lý Vân Tiêu nói, thế nào, có vấn đề gì? Không, đại nhân ngài không cần nóng lòng, A Mang vội vàng giải thích, Bây giờ địa phương có thể đủ bán ra cực phẩm quả, cũng có 2-3 nhà đại thương hội, nhưng giá cả cực độ xa xỉ. Nếu là đại nhân nguyện ý đợi thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ cần cây trong rừng thành thục trái cây hái xuống, tất nhiên sẽ dẫn đến giá cả giảm mạnh, ta phòng chừng ít nhất phải giảm xuống 1/3. Hắn một bộ dáng người trong nghề, tỉ mỉ phân tích đứng lên. Lý Vân Tiêu ách nhiên thất tiếu, nói, mới 40 quả mà thôi, đi thôi. A Mang nhất thời biết gặp được đại kim chủ cũng thập phần hưng phấn, nói. Vậy đến bên trong thành lớn nhất Hồng Hoa Thương Hội. Hải Mộc Trấn cũng không nhỏ, A Mang gọi tới một chiếc thủy bộ lưỡng thê thay đi bộ xa thuyền. Bởi vì trấn nhỏ trực tiếp kéo dài đến trong biển rộng, như là một hòn đảo vậy, đại bộ phận địa phương vẫn là nước biển, đường bộ ngược lại là số ít. Cách chương.